Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2011, gặp nhau, canh 1, Tiết Lạc Vũ khẩn trương, toàn thân đau đớn không chịu nổi, lại nhịn đau khổ lần nữa đánh ra một cái vô lượng trường. Mắt thấy Sở Ly một mực không có ngăn cản, hiển nhiên là vận công đang tại thời khắc mấu chốt, một khi bị quấy rầy, rất có thể tẩu hỏa nhập ma, nếu thực như thế. Vậy thì là của mình lỗi rồi. Khẩn trương phía dưới, Tiết Lạc Vũ cơ hồ đem quanh thân công lực đều ẩn tại một kích này trong. Xuy xuy xuy, trong trẻo một đoàn quang ngăn tại Sở Ly sau lưng. Ba đạo kiếm khí đâm rách kiếm cái này đoàn diệt sạch về sau. Lại rơi xuống Sở Ly trước mặt lúc, lần nữa bị mơ hồ huyền quy bóng dáng ngăn trở. Tiêu di ở vô hình. Xuy xuy xuy. Ba đạo kiếm khí bắn về phía chính tại rơi xuống Tiết Lạc Vũ. Tiết Lạc Vũ quanh thân công lực cơ hồ đều ẩn tại trước một trường ở bên trong. Nàng nội lực sinh sôi không ngừng. Nhưng muốn lập tức khôi phục đến đỉnh phong cũng là không thể nào. Chỉ có thể miễn cưỡng đẩy ra vô lượng trường ngăn cản thoáng một phát. Phanh! Nàng lần nữa bị kiếm khí đánh bay ra ngoài. Đánh lên bên cạnh một khỏa che trời cổ thụ. Răng rắc! Che trời cổ thụ chậm rãi ngã xuống. Tiết Lạc Vũ phía sau lưng đánh lên cổ thụ. Cổ thụ ngã xuống nàng lại rồi đột nhiên ra tốc. Không có chút nào bị thương chi tướng. Thân như kiểu quỷ mị hư vô thuận thế dọc theo ngã xuống cổ thụ bắn đi ra. Trên không trung gặp lại. Lần nữa bắn về phía ba cái lão già. Song trưởng đủ đầy. Diệt sạch chớp động đánh về phía ba cái lão già. Nàng hai con ngươi sáng quắc. Sáng sủa sinh huy, lụa trắng ở dưới khuôn mặt tái nhợt vô cùng, nhưng lại đã vận chuyển bí pháp thôi phát tiềm lực, muốn thay Sở Ly tranh thủ thời gian, nếu không Sở Ly thật muốn đột tử. Suy suy suy, ba đạo kiếm khí lần nữa bắn về phía sáng loáng diệt sạch. Tam lão người chung quanh dĩ nhiên bị diệt sạch bao phủ. Phảng phất ba người rơi xuống trong hồ nước, kiếm khí phía dưới, diệt sạch liễm diễm. Lập lòe động lòng người, lại không có chút nào sụp đổ hiện ra, như cũ chặt chẽ bao vây lấy tam lão người. Tam lão người vô ảnh thần kiếm uy lực mạnh nhất chỗ. Một là vô hình vô tích, khó lòng phòng bị, hai là tinh thuần vô cùng. Nhưng cái này hai cái đụng phải vô lượng trưởng về sau. Liền bị khắc chế ở. Lúc này Tiết Lạc Vũ thúc dục bí thuật, công lực xoay mình tăng mấy lần. Vậy mà thoáng một phát chế trụ ba người vô ảnh thần kiếm. Kiếm khí vừa xuất hiện liền bị vô lượng trưởng lực lộ ra. Có thể thấy rõ ràng kiếm khí bộ dáng. Còn có là tinh thuần kiếm khí bị vô lượng trưởng lực một suy yếu. Lập tức trở nên yếu đi vài phần. Uy lực lớn giảm. Dù cho đụng với Sở Ly cũng bị kim quang cháo ngăn trở. Tam lão người không tin tà liên tiếp ra chỉ. Vô ảnh thần kiếm khí đều đã phá vỡ vô lượng trường. Đáng tiếc đã phá vỡ vô lượng trường kiếm khí phá không khai Sở Ly hộ thể cương khí. Cho nên bọn họ đánh về phía Sở Ly. Muốn gần sát hắn, càng là gần sát, vô ảnh thần kiếm uy lực càng cường. Tiết Lạc Vũ thân như quỷ mị, hóa thành mông lung một mảnh quang ảnh. Muốn ngăn trở tam lão, lại bị vô ảnh thần kiếm bức lui. Tam lão huy động ngón tay, vô ảnh thần kiếm khí tung hoành, làm cho Tiết Lạc Vũ không cách nào cận thân ngăn trở, chỉ có thể đẩy ra vô lượng trường. Tam lão lập tức đã đến Sở Ly sau lưng, một cái lão giả ra chỉ điểm hướng Tiết Lạc Vũ, bức nàng không thể tới gần trợ giúp. Hai người khác lão giả ra chỉ điểm hướng Sở Ly, tại đây giống như chỉ có một tay khoảng cách chỗ, đầy đủ giết chết Sở Ly. Hai người kiếm khí điểm hướng Sở Ly chi tế. Sở Ly bỗng nhiên quay người lại đối mặt ba người. Con mắt bỗng nhiên mở ra. Trên gối thí thiên kiếm bay bổng kéo lê. Một kiếm này đột ngột mà nhẹ nhàng. Không có một tia khói lửa khí tức. Tựa như thiên ngoại bay tới. Vô tích có thể tìm ra. Mũi kiếm giống như là chim én nhẹ nhàng yêu nhã xẹt qua tam lão người cần cổ. Sau đó đưa về trong vỏ. Tam lão người chậm rãi ngã xuống. Khí tiệt mà vong. Sở Ly lắc đầu. Nhìn về phía xa xa Tiết Lạc Vũ. Lộ ra dáng tươi cười. Cửu công chúa. Liên lụy ngươi á. Tiết Lạc Vũ nhìn xem trên mặt đất ba cái lão già. Thở dài, lắc đầu nói, người không sao đi à nha. Sở Ly lúc này dĩ nhiên triệt để khôi phục đến tuổi trẻ bộ dáng. Phảng phất trước già nua chỉ là một giấc mộng, làm cho người hoài nghi đến cùng qua lại xuất hiện qua. Nàng âm thầm thở dài, cùng Sở Ly so sánh với chính mình thật là kém đến quá xa, tựa như một cái vướng víu, đồng dạng thân là siêu phẩm cao thủ, đã có như thế chênh lệch, nàng thật là có chút hổ thẹn. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu, đã không ngại, ngược lại là cửu công chúa ngươi phải cẩn thận một ít. Hay là triệt hồi bí thuật a? Tiết Lạc Vũ bề bộn đình chỉ bí thuật thúc dục. Lửa đốt sáng sáng đôi mắt sáng lập tức ảm đạm xuống. Cả người lập tức đã mất đi thần thái. Giống như theo một cái chói lọi mỹ nhân biến thành một cái tư sắc bình thường nữ nhân. Sở Ly thở dài. Nếu không có cửu công chúa tương trợ, thật đúng là nguy hiểm. Đây cũng không phải là nói ngoa. Hắn trước vận chuyển bất lão trường sinh công lúc, phát hiện bất lão trường sinh công một cái khuyết điểm. Tại thu nạp chung quanh thọ nguyên lúc, nội lực sẽ bị khu trừ, không cách nào tiến vào thân thể. Lúc trước thu nạp vạn niên thanh thọ nguyên, lại không có tình như vậy hình. Hiển nhiên cái này cùng bất lão trường sinh công tâm pháp có quan hệ. Tiếp theo phải nhớ kỹ giáo huấn, trực tiếp thu nạp tàng tại chính mình trong ngực vạn niên thanh là tốt rồi. Tiết Lạc Vũ nói, vạn kiếm thành thật sự nóng nảy. Sở Ly cười cười, xem cao thủ của bọn hắn nhiều. Hay là ta giết nhiều người? Tiết Lạc Vũ đôi mắt sáng theo dõi hắn nhìn, chậm rãi gật đầu. Lời này nếu là vừa mới bắt đầu gặp mặt lúc nói, nàng hội không cho là đúng. Cảm thấy Sở Ly cuồng vọng không ai bì nổi. Lúc này nghe tới lại cảm thấy hắn kiên định cường đại. Khí phách siêu nhân, thực là anh hùng khí khái. Hai người đã đi ra rừng cây, tiếp tục đi phía trước. Cảnh ban đêm mông lung, ánh trăng như nước, hai người ngự gió đêm mà đi, bồng bềnh như tiên. Sở Ly tiếp tục hỏi, vong tình nhai sao biết người tới là đi tới hay là chuyển rời tới? Tiết Lạc Vũ người mang bảo vật che đậy thiên cơ, cho nên không có khả năng đẩy diễn đi ra. Vừa rồi không có người giám thị, sao biết đến cùng phải hay không chuyển rời qua đi hay sao? Phát cái thể là được. Tiết Lạc Vũ nhàn nhạt nói ra. Tiến vào vong tình nhai về sau, bắt đầu vong tình luận kiếm hội trước khi, thề với trời là tự mình đi tới, không có thi triển chuyển rời chi thuật. Sở Ly khẽ giật mình, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Càng là võ công tuyệt đỉnh chi nhân, thề càng là thận trọng, võ công càng cường, cùng thiên địa phù hợp hơn cao, cảm giác thiên ứng địa, phát hạ lời thề liền càng hữu hiệu lực. Tối tăm bên trong phảng phất thực sự thiên địa lực lượng có thể ứng thề. Mà tham gia vong tình luận kiếm hội mọi người đều là nhất phẩm và siêu phẩm. Một khi thề tất là chân thật không giống. Nếu không giáng xuống hạ trừng phạt, đây cũng không phải là may mắn sự tình. Mà là có vô số thê thảm đau đớn chân thật sự kiện chứng minh qua. Xác thực không thể nghi ngờ tồn tại ước thúc lời thề lực lượng. Thiên nhân nhóm hôm nay đã không có trong lòng còn có may mắn chi nghĩ cách. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn phía bên trái phía trước, như có điều suy nghĩ dừng lại. Tiết Lạc Vũ đi theo dừng lại, lại có ám sát hay sao? Sở Ly lộ ra dáng tươi cười, lần này là bằng hữu. Cái đó người bằng hữu? Tiết Lạc Vũ hiếu kỳ hỏi. Theo nàng biết, Sở Ly từ khi lên trời bên ngoài thiên hậu, vẫn là đơn đả độc đấu. Chỉ gia nhập qua Bạch Lộ Đường cùng điện trước tư, mà Bạch Lộ Đường cùng điện trước tư người là không sẽ tới. Sở Ly cười nói, Tôn Minh Nguyệt. Tiết Lạc Vũ kinh ngạc nói, Quang Minh thắng cảnh Tôn Minh Nguyệt. Sở Ly gật gật đầu. Hai người đang đứng tại trên ngọn cây nói chuyện, ánh trăng như nước, xa xa bay tới một đạo bóng trắng, bồng bềnh như mây trắng mềm rủ xuống tới phụ cận. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Tôn Minh Nguyệt áo trắng như tiết lụa trắng che mặt, cùng Tiết Lạc Vũ độc nhất vô nhị cách ăn mặc, duy có một đôi con ngươi bất đồng, nhàn nhạt mùi thơm đánh úp lại. Tôn Minh Nguyệt đứng ở Sở Ly trước mặt, quét mắt một vòng Tiết Lạc Vũ, lộ ra nghi hoặc thần sắc. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.